Chương 701, lòng người như địa ngục. Thấy thế Triệu Khách đã cơ bản xác định suy đoán trong lòng mình, cười lạnh, ngươi nói dối. Lời nói của Triệu Khách như một ngọn núi lớn đột nhiên xuất hiện, đè lên phòng tuyến tâm lý của lão đầu. Thấy đôi mắt lão đầu co rụt lại, giọng Triệu Khách càng nặng nề hơn tiếp tục nói, ngươi vừa nói không khí đột nhiên biến thành ngọn lửa, là nổ bụi đi. Vụ nổ kiểu này rất nguy hiểm, nhưng chắc chắn có người còn sống. Những người sống kia đâu? Nói cho ta biết, bọn họ ở đâu? Lời nói của Triệu Khách khiến khuôn mặt căng thẳng của lão đầu hơi thay đổi, ánh mắt không ngừng nhìn quanh, há mồm nhưng không biết phải nói gì. Đúng lúc này, Triệu Khách lấy ra một quả cầu sinh mệnh màu đen từ trong sách tem, chỉ thấy bên trong có một khuôn mặt đen sì, thân thể bé nhỏ đang cuộn thành một đống. Sau khi lão đầu thấy tiểu quỷ trong quả cầu sinh mệnh, không khỏi hoảng sợ kêu lên, nhị oa tử. Tề Lượng đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn không hiểu Triệu Khách đang nói cái gì, nhưng sau khi thấy trên khuôn mặt lão đầu lộ ra vẻ hoảng sợ và lo lắng, trong lòng luôn cảm thấy lão nhân này không đơn giản như hắn ta đã nghĩ. Triệu Khách đứng lên, thu lại quả cầu sinh mệnh, ánh mắt khinh bỉ nhìn lão nhân tuổi đã thất tuần này. Ngay lúc nổ bụi, một số người đã may mắn sống sót nhưng thương thế rất nghiêm trọng, dù muốn trị liệu hay bồi thường cũng là một rắc rối rất lớn. Cho nên cách đơn giản nhất là một mồi lửa thiêu hủy tất cả những người như xác chết này. Bởi vì trải nghiệm trí nhớ của tên tiểu quỷ này, Triệu Khách hiểu rõ cảm giác may mắn còn sống lại bị coi như xác chết để thiêu đốt, lúc đó chỉ cảm thấy tuyệt vọng, giãy giụa, bất lực nhìn ngọn lửa đốt chết tươi. Không. Không muốn. Đừng nói nữa. Lời nói của Triệu Khách vô tình gợi lại trí nhớ mà hắn ta không muốn nghĩ đến. Hắn ta vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc ngọn lửa bốc cháy. Dưới ánh lửa vặn vẹo, từng tiếng kêu tuyệt vọng âm ỉ, hai tay điên cuồng giãy giụa cào cấu trong ngọn lửa. Mỗi lần nhớ tới, lại khiến cả người hắn ta không nhịn được run rẩy. Hắn ta hối hận, thù lao mà công xưởng trả cho hắn ta là chôn cất tất cả những cái xác bị đốt cháy khét kia, đêm đó hắn ta quỳ gối trước những xác chết này, điên cuồng dập đầu. Mỗi lần nhớ tới hình ảnh kia, trong lòng lại cảm thấy đau đớn đến tê liệt, thậm chí có lúc hắn ta đã nghĩ đến việc tự sát. Ngay lúc công xưởng sửa chữa một lần nữa, chuẩn bị khai trương. Đám quản lý công xưởng để không quan tâm những người còn sống sót, tất cả đều biến thành xác chết lạnh băng trong một đêm. Chỉ có hắn ta sống tiếp được. Đây không phải ban ơn là trừng phạt lương tri của hắn ta cả ngày lẫn đêm. Cứ vậy, hắn ta cứ đợi ở chỗ này. Sau đó từ từ phát hiện mình không chỉ không cần ăn, uống, thậm chí sau khi vẻ ngoài của hắn ta dừng lại ở sự già nua, thì không xuất hiện bất kỳ sự thay đổi nào nữa. Cho nên hắn ta vẫn đang tìm kiếm bí mật của công xưởng. Hắn ta không ngừng thử mới phát hiện sau khi công xưởng tinh luyện, những thạch tinh phấn còn lại trong lò sẽ ăn mòn nghiêm trọng thân thể những cái xác không hồn này. Với hắn ta mà nói, có lẽ điều này cũng là hy vọng cứu rỗi. Cho nên hắn ta có việc làm mới, đó là siêu độ những linh hồn bị mê hoặc này. Cách siêu độ cũng giống như tiểu nữ hài trên giường kia. Để nàng biết được mình đã chết, dùng cách đó khiến xác chết lại chết đi. Súc sinh. Tề Lượng nghe đến đây, cuối cùng không nghe nổi nữa. Tiến lên một phát túm lấy cổ áo của hắn ta, đây là cách cứu rỗi của ngươi. Ngươi mở to mắt nhìn xem, nhìn dáng vẻ của nàng đi. Ngươi gọi đây là siêu độ sao? Dường như nữ hài cũng không hiểu bọn họ đang tranh chấp cái gì, chỉ thấy trong ánh mắt lão nhân hiện ra vẻ hoảng sợ. Nhưng lúc này, hắn ta vẫn cắn răng ngụy biện, chỉ có như vậy, nàng mới biết nàng đã chết, sau khi chết có thể đi đầu thai. Tề Lượng nghe đến đây cũng không nhịn được nữa, nện một quyền vào mặt lão đầu. Con mẹ nó đầu thai, không phải ngươi đang siêu độ, cũng không phải đang cứu vớt bọn họ. Ngươi chỉ đang tìm ra một cánh cửa để trút ra sự xấu hổ trong lương tâm của ngươi. Cái gì là địa ngục, lòng người là địa ngục. So với những người xấu tội ác ngập trời đó, điều khiến người ta buồn nôn hơn là, hắn ta lấy danh nghĩa có ý tốt, làm việc thương thiên hại lý. Thậm chí còn vì thế lấy tên đẹp là tích đức làm việc thiện. Cũng như những người phóng sinh rắn độc, cá sấu, thậm chí là cá ăn thịt người vào công viên, dòng sông. Đồng thời không quên đăng lên vòng bạn bè, ngoài miệng niệm A-di-đà Phật, công đức vô lượng, hoàn thành việc tịnh hóa tâm linh mình. thật sự không biết hành động của bọn họ khiến người cảm thấy buồn nôn. Hiển nhiên, nắm đấm của Tề Lượng còn chưa đủ thức tỉnh tên ngoan cố này. Hắn ta phun ra một ngụm máu, tranh luận, không. Không. Ta đang siêu độ bọn họ đã chết, vì sao còn phải ở lại chỗ này làm người khuân vác, bị người ta sai khiến, ta đang giải cứu. Im miệng đi, nàng còn sống. Nhưng lời nói của Triệu Khách lại khiến Lão Đầu và Tề Lượng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 702, Lòng Người Như Địa Ngục, 2. Cái gì? Lão Đầu ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình. Chỉ thấy Triệu Khách đi đến trước mặt tiểu nữ hài, nói, chắc nàng là một người đi nhầm vào nơi này không lâu, thân thể đang héo rút nghiêm trọng nhưng nàng chưa chết. Trước đó, ngón tay Triệu Khách đặc biệt vuốt ve xương cốt nữ hài từng chút một, lúc ấy đã phát hiện mặc dù tiểu nữ hài này đang hấp hối, nhưng nàng thật sự là một người sống. Người sống? Nàng còn có thể cứu? Tề Lượng không cần suy nghĩ đã muốn phát ra thánh quang thuật nhưng lúc này lại bị Triệu Khách ngăn cản. Ngươi làm vậy cũng vô dụng, da thịt bề ngoài và cơ bắp của nàng đều đã chết, chỉ có nội tạng còn duy trì một chút sức sống, muốn cứu nàng thì phải nghe ta. Triệu Khách nói xong, lấy ra tuyết cơ tử từ trong sách tem. Lưỡi đao màu bạc khiến nhiệt độ trong không khí xung quanh cũng giảm theo. Lúc trước, Triệu Khách thấy bốn vị lão nhân ở Quý Châu, trong đó còn có một vị lão thái miễn cưỡng lưu lại một hơi. Thương thế của nàng vô cùng nghiêm trọng, lúc ấy Triệu Khách đã nghĩ nếu liên thủ với Tề Lượng, có lẽ có thể cứu nàng. Đáng tiếc, tình huống lúc đó không cho phép. Hiện tại, suy nghĩ này lại xuất hiện trong đầu Triệu Khách, với sự hiểu biết của hắn về thân thể người, cùng đao pháp chuẩn xác. Cộng thêm thánh quang thuật của Tề Lượng, có lẽ thật sự có thể cứu sống tiểu nữ hài này. Không phải ngươi muốn cứu rỗi sao? Trận to mắt chó của ngươi nhìn cho rõ, xem rốt cuộc ngươi đang làm cái gì. Sau khi Triệu Khách và Tề Lượng bàn bạc xong, không quên quay đầu lạnh lùng nhìn Lão Đầu. Phệ hồn thuật. Chỉ thấy Triệu Khách mở bàn tay rút linh hồn nữ hài ra, thời gian có hạn, Triệu Khách nhất định phải hành động nhanh chóng. Chợt, chỉ thấy lưỡi đao màu bạc áp vào bụng nữ hài, nhanh chóng cắt lớp da thịt bề ngoài đã biến thành thịt chết. Lưỡi đao xoay tròn, toàn bộ da thịt bắt đầu bị Triệu Khách mổ ra. Bởi vì quá gầy, không có mỡ, mạch máu và thần kinh dưới da thịt hoàn toàn dán vào xương cốt. Thủ thuật phân tách huyết nhục phức tạp như vậy, cho dù là bác sĩ nội khoa tốt nhất tới đây, cũng phải chùng bước. Nhưng đối với Triệu Khách, đó không phải vấn đề gì, cách dùng đao nước chảy mây trôi, nhanh đến mức làm người ta líu lưỡi, cho dù là giải phẫu vẫn không quên mang theo một cảm giác nghệ thuật khiến người ta híp mắt nhìn. Phốc phốc phốc. Thịt mỏng như bọt biển bị Triệu Khách đặt gọn gàng ở một bên, cơ bắp ở cánh tay và ngực nữ hài đã hoàn toàn bị tách ra. Ra tay. Nghe thấy mệnh lệnh của Triệu Khách, Tề Lượng lập tức kích hoạt thánh quang thuật. Ánh sáng màu vàng bao phủ xương cốt nữ hài, một màn kỳ tích bắt đầu xuất hiện, chỉ thấy trên xương cốt trắng noãn bắt đầu sinh ra cơ bắp hoạt bát mới tinh. Mồ hôi hột lớn khoảng hạt đậu chảy xuống từ trán Triệu Khách. Từng mảng lớn thịt chết bị lưỡi đao của Triệu Khách loại bỏ từng chút một, trong từng miếng thịt mỏng như một trang giấy, mảnh như thịt băm, tinh tế như sợi tóc. Có lẽ là thói quen nấu ăn lâu năm, thịt và thịt băm bị Triệu Khách chia ra đặt ở hai bên. Dưới ánh đèn yếu ớt, chất thịt hiện ra hình dáng màu sắc thô đen khô ráo như sáp. Giống như thịt khô hong gió lâu năm. Mỗi một cây xương đến sợi gân từ ngực đến ngón chân đều được Triệu Khách cố gắng giữ lại chức năng cơ thể cho nàng, đương nhiên có một số chỗ hoàn toàn hoại tử, Triệu Khách cũng quyết đoán trực tiếp cắt xuống. Cũng may thánh quang thuật của Tề Lượng thật sự rất mạnh. Tuy không đạt được hiệu quả sinh thịt tạo xương như trong truyền thuyết. Khả năng tái tạo huyết nhục, hơn nữa huyết nhục sinh ra lần nữa còn rất hoàn mỹ như da thịt trẻ sơ sinh. Nhìn từ điểm này, sự tiến bộ năng lực của Tề Lượng trong khoảng thời gian này cũng có thể nói là thần tốc. Sở dĩ Tề Lượng có thể phát huy thánh quang thuật đến trình độ này, hắn ta hoàn toàn dựa vào một con tem bạch ngân, thánh nữ thở dài. Tem bạch ngân, thánh nữ thở dài. Nắm giữ con tem này, năng lực hệ thần thánh tăng 20%, năng lực chữa trị cũng được tăng cường. Năng lực đặc thù 1, khổ hành giả. Không cần tiêu hao điểm bưu điện, Lúc dùng năng lực chữa trị hệ thánh quan cho mục tiêu, có thể giảm bớt 20% tiêu hao điểm bưu điện, thời gian cooldown giảm 30%. Năng lực đặc thù 2, thần tích. Không cần tiêu hao điểm bưu điện, lúc dùng năng lực chữa trị hệ thánh quan cho mục tiêu, tăng cường năng lực khôi phục, có thể khôi phục tổn thương gây ra tàn tật. Chú thích, không thể khôi phục tổn thương trí mạng như chặt đầu, nát sọ, trái tim vỡ vụn đủ loại. Tác dụng con tem này gần với một con tem nòng cốt khác của Tề Lượng là Tuẫn Đạo Giả. Cũng vì vậy, Tề Lượng mới có thể phát huy năng lực hệ thần thánh khá bình thường như thánh quan thuật đến trình độ vô cùng tinh tế. Càng không thể đánh giá tiềm năng của con tem này. Nếu đặt ở quỷ thị, chắc chắn sẽ gây ra chấn động cực lớn, cho dù không thể so sánh với con tem hệ không gian nhưng cũng đủ trân quý. Không. Không thể nào. Nhìn thân thể nữ hài dần dần tái tạo một lần nữa, bắp thịt trên mặt lão đầu căng cứng, một đôi mắt hiện đầy tơ máu, vô thức ngừng thở. Chương 703, chìa khóa. Một đôi tay siết chặt lấy nhau, thỉnh thoảng con mắt nhìn về phía cây gậy sắt ở góc tường. Ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng vô cùng dãy dụa. Tốt. Thấy thân thể nữ hài hoàn toàn phục hồi như cũ, Triệu Khách nhanh chóng thả nữ hài trong quả cầu sinh mệnh vào trong cơ thể nữ hài, đồng thời lấy ra tinh hoa nhân sâm, dùng một muỗng nhỏ rót cho nữ hài. Đây là tinh hoa nhân sâm. Dù là người sắp chết cũng có thể tạm thời giữ lại một hơi. Theo tinh hoa nhân sâm từ cổ họng tiến vào phế phủ nữ hài, sắc mặt nữ hài cũng dần bắt đầu hồng nhuận, lồng ngực khẽ chập trùng có thể nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt quanh quẩn trong phòng. Sống. Tiếng hít thở nhỏ đến không thể nghe được khiến Lý Gia Giả đã duỗi ra một tay như bị sét đánh, quay phắt đầu lại. Một đôi mắt nhìn chằm chằm da thịt dần hồng nhuận của nữ hài. Khuôn mặt lúc sáng lúc tối, không diễn tả được là cảm giác gì. Lúc này, Triệu Khách lau mồ hôi trên trán, lạnh lùng đi đến bên cạnh Lý Gia Giả, đưa tay cầm cây gậy sắt trong góc tường lên. Tề Lượng, còn lại giao cho ngươi. Triệu Khách không dừng bước. Cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng, cho đến khi cửa phòng đóng lại, Triệu Khách mới thở ra một hơi. Chuyện kế tiếp, cứ giao cho Tề Lượng này làm càng làm bậy đi. Triệu Khách không có hứng thú với trích đoạn phát hiện lương tâm, người bị hại thánh mẫu thánh phụ tha thứ, cũng không muốn xem. Nếu đã tức đến phát điên còn bảo thủ kiên trì với trích đoạn máu chó, Triệu Khách càng không muốn nhìn. Hắn càng không có hứng thú với tiểu nữ hài, cứu nàng chỉ vì để Lý Gia Giả hiểu rõ. Cách làm lúc trước của hắn ta hoàn toàn sai lầm. Nếu không lấy suy nghĩ đã ăn sâu bén rễ của tên này, tuyệt đối không dễ dàng mở miệng. Tóm lại dù tiếp theo bên trong xảy ra chuyện gì, Triệu Khách đều không muốn xem. Thậm chí hắn không muốn lại nhìn thấy khuôn mặt của Lý Gia Giả kia một khắc nào. Trong nháy mắt cầm lấy cây gậy sắt, Triệu Khách suýt nữa không nhìn được cắm cây gậy sắt vào trong đầu hắn ta, sau đó dùng sức khuấy một cái. Xem rốt cuộc trong đầu hắn ta là cái gì. Nhưng bây giờ lão đầu này không thể chết. Nơi này chỉ còn một người sống là hắn ta, lão đầu này chính là một nhân vật mấu chốt. Chỉ mong nữ hài thật sự sống lại, có thể đánh thức chút lương tri còn sót lại của lão nhân này. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn tích cực hơn, dù vì thế sẽ lãng phí một chút thời gian. Tiện tay ném cây gậy sắt vào góc tường. Triệu Khách lấy sinh mệnh liễu tâm yên can ra khỏi sách tem. Số thuốc lá sợi mà lão gia tử cho hắn trước đó đã bị bán sạch trong buổi đấu giá ở Hồng Yên quán. Tuy trên tay hắn có phối phương, nhưng trong chốc lát không có thời gian điều chế. Chỉ có thể lấy thuốc lá sợi trước đó, chấp nhận hút tạm. Cảm giác cây độc còn bá đạo hơn cả loại thuốc lá sợi kia. Theo hô hấp của Triệu Khách chậm rãi phun ra từ trong lỗ mũi. Ánh mắt Triệu Khách dần khôi phục sự bình tĩnh từng chút một. Hắn lấy ra hai củ nhân sâm từ trong sách tem vừa hút thuốc vừa gặm nhân sâm. Loại phẫu thuật như giết một con bò này vẫn có thách thức không nhỏ với Triệu Khách, tất nhiên cũng rất tiêu hao thể lực. Hơn nữa có rất nhiều nhân tố khách quan mới có thể thành công. Ví dụ như hàn khí của tuyết cơ tử, ví dụ như giữ lại phần tươi sống trong đống thịt chết của nữ hài, cộng thêm thánh quan thuật của Tề Lượng đủ loại. Nếu đặt ở trong hiện thực, hắn chưa chắc có thể làm tinh tế nhanh chóng như thế. Triệu Khách đợi hơn nửa giờ, đã nghe bên trong vang lên tiếng gào khóc. Cạch. Cửa phòng bị mở ra, Tề Lượng cất bước đi tới, nói rồi, nơi này có một cách rời đi nhưng cần đến Sơn Trang một chuyến. Vẻ mặt Tề Lượng rất nghiêm túc. Bởi vì theo lời nói của lão đầu, có cách rời đi nhưng cần một chiếc chìa khóa. Đây là điều duy nhất mà lão đầu biết, nhưng cụ thể chìa khóa ở nơi nào, bản thân lão đầu cũng không rõ, hắn ta cũng đang tìm chiếc chìa khóa này. Cho nên hắn ta nghi ngờ có khả năng chiếc chìa khóa kia ở trên người bá tước, dù sao hắn ta là người quản lý của công xưởng này. Bá tước. Triệu Khách nhíu mày, nghĩ đến tên mập như núi thịt kia, trong lòng lập tức có dự cảm xấu. Hắn luôn cảm thấy tên mập mạp này khó đối phó. Tuy trông vụng về như một con heo mập siêu cấp, nhưng bề ngoài luôn là thứ giả dối. Dù ngươi quan sát rất kỹ nhưng cũng không dám chắc, thứ ngươi thấy là tin tức mà đối phương cố ý tiết lộ cho ngươi. Thứ thật sự không lừa người vẫn là cặp mắt kia. Nhớ kỹ lúc vị bá tước này nhìn chằm chằm hắn, loại áp lực kia tuyệt đối không lừa được Triệu Khách. Chúng ta không còn nhiều thời gian lắm, đám người quỷ cơ còn đang chờ ở Sơn Trang, nếu bá tước cầm chìa khóa, chắc chắn nơi đó sẽ rất nguy hiểm. So sánh với nhiệm vụ, trong lòng Tề Lượng lo lắng cho sự an toàn của một đám người quỷ cơ hơn. Đi thôi. Triệu Khách thu lại tẩu thuốc, chuẩn bị đứng dậy đến Sơn Trang. Chỉ là lúc này, vẻ mặt Tề Lượng hơi khó xử nói, đợi chút. Triệu Khách nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy lúc này Lý Gia Giả một tay lôi kéo nữ hài đi ra từ bên trong. Chương 704, hắn không chết. Chỉ thấy vẻ mặt Lý Gia Giả rất áy náy, có lẽ có tật giật mình, thậm chí hắn ta không dám nhìn vào mắt Triệu Khách, chỉ nhìn chằm chằm cây gậy sắt mà Triệu Khách ném xuống. Càng nhìn càng cảm thấy khuôn mặt già nua kia đau rát. Ta đồng ý với bọn họ sẽ dẫn bọn họ cùng rời khỏi nơi này. Tề Lượng nói với Triệu Khách. Triệu Khách cau mày, xua tay, không quan trọng, đây là chuyện của ngươi nhưng đừng dính dáng đến ta, ta không đồng ý bất cứ chuyện gì với bọn họ. Tốc độ trở mặt vô tình của Triệu Khách có thể gọi là điển hình trong sách giáo khoa. Nhưng dường như Tề Lượng đã miễn dịch với điều này. Biết rõ thủ đoạn của tên dùng vẻ ngoài phụ bếp trước mắt nhanh chóng quyết đoán, Tề Lượng cũng không dám trông cậy hắn sẽ hỗ trợ. Một đoàn người hơi chỉnh đốn lại, sau đó xuất phát lên đường. Trước khi đi, Triệu Khách không quên thu đống thịt chết loại bỏ từ trên người nữ hài vào trong sách tem mang theo. Tuy Tề Lượng thấy kỳ quái nhưng cũng không tiện hỏi lý do. Trong lòng cảm thấy có thể là sở thích đặc thù, cũng có lẽ sợ bị Triệu Khách chặn họng, tóm lại cũng không để ý, trong lúc nói chuyện Tề Lượng cũng biết được tên thật của vị Lý gia giả này là Lý Sưởng. Tuy cũng họ Lý nhưng không có một chút xíu ấn tượng nào với Lý gia mà Tề Lượng nhắc đến. Hắn ta không thể rời khỏi nhà máy, đương nhiên thủ hạ lúc trước cũng là công nhân trong nhà xưởng, hoặc là thủ vệ phổ thông trong nhà xưởng. Cũng không quen bên thợ mỏ, lần này xảy ra động đất, hắn ta mới nhân cơ hội đến khu cư trú của thợ mỏ. Có lẽ vì có vẻ ngoài giống Lý gia, mới khiến tiểu nữ hài dễ dàng tin tưởng hắn ta, đi theo hắn ta. Chỉ không ngờ, hai người vừa trở về, Triệu Khách và Tề Lượng đã đến. Trước đó, bóng đen nhìn trộm Triệu Khách cũng là vị Lý Sưởng này, chỉ là lợi dụng quen thuộc với hoàn cảnh nơi này, mới thoát khỏi Triệu Khách. Về phần tiểu nữ hài này, nàng không tên cũng không biết nói chuyện. Triệu Khách đã bỏ đi một cái xương sụn trên dây thanh quản trong cổ họng của nàng. Không phải vì hoại tử, mà là Triệu Khách không muốn nàng nói chuyện. Nói nhiều sai nhiều, Triệu Khách muốn bảo đảm nàng tỉnh lại có thể im lặng. Để tam quan của thiếu niên Tề Lượng này sẽ đi theo tư tưởng chính xác. Tề Lượng tạm thời đặt một cái tên cho nàng, cũng không biết tên này cố ý hay vô tình, gọi nữ hài là Trần Tĩnh. Cũng chính là nữ nhân chết dưới lòng bàn tay gấu mà Triệu Khách và Tề Lượng gặp được trong lần đầu tiên trải qua không gian khủng bố. Phía dưới công xưởng có rất nhiều đường ống ngầm rắc rối phức tạp. Có Lý Sưởng dẫn đường, bọn họ không quay về đường trước đó, mà đi một con đường khác. Trên đường đi, Triệu Khách đi ở phía trước nhưng luôn cảm thấy hơi kỳ lạ. Có lẽ vì tên nữ hài, không biết vì sao Triệu Khách luôn có cảm giác hình như Tề Lượng đã nghi ngờ hắn. Nhưng rốt cuộc là lộ ra từ chỗ nào? Trong chốc lát Triệu Khách không nghĩ rõ ràng. Chính là chỗ này, đi lên cũng gần đến trang viên. Lý Sưởng chỉ nắp giếng trên đỉnh đầu, leo lên mở ra nắp giếng trước một bước, sau khi xác định bên ngoài không có vôi. Mới vẫy tay ra hiệu với bọn họ. các ngươi lên trước. Triệu Khách xua tay, ra hiệu đám người Tề Lượng đi lên trước một bước, hắn thì ở phía dưới tiếp ứng. Chờ sau khi đám người Tề Lượng đi lên đợi trái đợi phải nhưng vẫn không thấy Triệu Khách lên. Điều này khiến trong lòng Tề Lượng đột nhiên nặng nề, nhanh chóng bò tới miệng nắp giếng, hô, này, ngươi đang làm cái gì? Chờ một lát, ta sửa lại quần áo. Cửa ngầm đen như mực không thấy bóng dáng Triệu Khách, nhưng có thể nghe được tiếng kêu của Triệu Khách. Qua khoảng 2 phút, chỉ thấy Triệu Khách chậm rãi thò đầu ra từ trong giếng. Lúc này mới khiến Tề Lượng thầm thở phào. Thật xin lỗi, vừa rồi ta ở phía dưới phát hiện quần áo bị rách, cho nên sửa sang lại một lần nữa. Triệu Khách nói xong chậm rãi vặn vẹo thân thể leo ra từ trong giếng, đưa tay về phía Tề Lượng, kéo ta lên. A. A a a. Tề Lượng nghe Triệu Khách gọi, lúc này mới lấy lại tinh thần nhanh chóng lôi kéo Triệu Khách bò lên. Triệu Khách bò lên nhìn, thì ra đây là vùng ven ở phía sau công xưởng. Quay đầu nhìn thoáng qua vị trí công xưởng. Chỉ thấy lều nhà xưởng lớn như vậy đã mở ra một cái lỗ, một thân thể cao lớn đang cuộn lại trong nhà xưởng, không ngừng nhúc nhích thân thể của mình. Là con nhện bự kia. Tề Lượng cẩn thận nhìn kỹ, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Lý Sưởng, nó làm gì ở trong đó? Lý Sưởng gãi đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vỗ gáy nói, ồ, trong đường ống nén của công xưởng sẽ có một ít bảo thạch kết tinh, oán niệm sẽ đi hấp thu những kết tinh đó để bổ sung năng lượng. Vậy đi nhanh, nhân lúc nó còn chưa phát hiện chúng ta. Triệu Khách thúc giục cả đám nhanh chóng rời đi. Lý Sưởng và tiểu nữ hài kia không e ngại vôi trên đất, Triệu Khách và Tề Lượng thì phải cẩn thận đi lên phía trước. Tốc độ của bốn người cũng không chậm, dọc theo đường đi Lý Sưởng toàn dẫn vào đường nhỏ, lộ trình rút ngắn gấp đôi so với trước đó. Đợi đến lúc đi vào trước cửa trang viên. Đợi chút. Chương 705, hắn không chết, 2. Lúc này Tề Lượng đột nhiên đưa tay để mọi người dừng lại, bốn người dừng lại, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía trước cửa. Chỉ thấy lại có mấy người đứng trước cổng chính sơn trang. Giống đám người Triệu Khách trước đó, sau đầu mỗi người thêm một tiểu quỷ kích cỡ như khỉ. Vẻ mặt mỗi người dữ tợn, thậm chí có người buồn bã hét lên. Nhìn đến đây, sắc mặt Lý Sưởng lập tức trở nên khó coi. Dù là dáng vẻ của mấy tiểu quỷ đã thay đổi, nhưng trong nháy mắt Lý Sưởng nhìn bọn họ, trong đầu sẽ không nhịn được nhớ đến dáng vẻ của mấy tiểu quỷ khi còn sống. Ngươi làm gì? Lúc này, Tề Lượng cảm giác một bóng người đi qua trước mặt, nhìn lên là Triệu Khách. Triệu Khách bước nhanh qua, thậm chí không cố sức che giấu thân thể của mình, rút ra một thanh thiết chù y loang lổ vết máu từ dây lưng sau eo. Phanh một chù y, đập thẳng vào tiểu quỷ trên gáy người kia. Chỉ thấy tiểu quỷ ngã xuống đất theo tiếng động, Triệu Khách nhìn lên, không nhìn được nhìn kỹ cây thiết chù y trên tay, thật sự có tác dụng. Trước đó hắn từng đọc sách cổ, lúc tra tìm vấn đề liên quan tới voi, trong lúc vô tình thấy phía trên nhắc đến hung khí có lực sát thương rất kinh người với tiểu quỷ. Hung khí giết chết người càng mạnh, càng lợi hại, bên trên dính máu, hiệu quả càng tốt. Sau đó Triệu Khách suy nghĩ, ngược lại nhớ đến trong sách tem của hắn còn có cây thiết chù y này. Tính toán, số người chết dưới cây thiết chù y này thật sự không ít. Triệu Khách biết lúc này đám tiểu quỷ đang ăn uống trí nhớ của những ký chủ này, cũng là biên ngắm đứng đấy bất động. Tất nhiên sẽ có suy nghĩ thử một lần. Đương nhiên, nếu không có hiệu quả, thiết chù y sẽ xuyên qua tiểu quỷ, nện vào đầu người ở phía, cũng không có tổn thất gì với Triệu Khách. Lần này xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Đám người Tề Lượng thấy thế, vẻ mặt cũng trở nên cổ quái, bước nhanh lên xử lý tiểu quỷ trên đầu ba người. Chỉ là sau khi đám người này tỉnh lại, từng người ngơ ngác ngây ngốc, không biết có phải chịu kích thích quá lâu hay không, ngồi dưới đất lắc đầu thật mạnh. Trong miệng khẽ lẩm bẩm, mau cứu ta. Mau cứu ta. Đi thôi, đám người này bị choáng váng rồi. Tề Lượng lắc đầu đi lên trước, lần này Lý Sưởng lại đi ở sau cùng. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn bốn người lặp đi lặp lại hô hào cứu mạng trên mặt đất. Vẻ mặt cứng đờ, lạnh băng, không nhìn ra biểu cảm gì. Hai tay nắm thật chặt ống quần, thở sâu, cúi đầu đi lên phía trước. Bên này là nhà bếp, một bên khác là chỗ ở của bá tước. Bởi vì trước đó Triệu Khách đảm nhiệm đầu bếp vị trí ở chỗ này, dù chỉ có một ngày nhưng dựa vào trí nhớ của quản gia, Triệu Khách hiểu rất rõ Sơn Trang. Dẫn bọn họ tìm kiếm sang bên trái. Trước đó nơi này vốn được gọi là thế ngoại đào nguyên, thanh sơn lục hải, không khí trong lành. Nhưng hiện tại không có kết giới, nơi này khiến người ta cảm thấy kiềm chế hơn cả bên ngoài. Cung điện trống rỗng. Âm u đầy chết chóc. Tiểu nữ hài bị Tề Lượng đặt tên là Trần Tĩnh, cả quãng đường đi đều ôm eo Tề Lượng, thậm chí không dám mở to mắt. Đi qua từng cánh cửa lớn nửa đóng nửa mở, không có kiểm tra từng tầng mọi lần trước, nhưng trên đường đi cũng không làm người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này cũng không thấy thủ vệ và người hầu đâu, ngược lại trên mặt đất, trên tường có rất nhiều vết máu giãy giụa. Dấu tay lộn xộn, vô tình trông như một loại ám chỉ nào đó. Khiến trong lòng bốn người phủ kín một tầng bóng ma. Cạch. Đẩy cửa cung điện ra, Triệu Khách cẩn thận đề phòng, một tay nắm thật chặt thiết chu y, nhưng sau khi cửa phòng bị đẩy ra, lại là mùi hôi thối nồng nặc bay ra trước. À, đây là mùi gì? Thối quá. Cho dù Tề Lượng nín thở nhưng mùi hôi thối không vung đi được này vẫn khiến trong dạ dày hắn ta cuồn cuộn, nôn khan mấy lần, mới dần quen thuộc. Tề Lượng còn như vậy, về phần tiểu nữ hài kia càng nôn đến hận không thể phun dạ dày ra ngoài. Triệu Khách và Lý Sưởng ngược lại, tuy sắc mặt hai người không dễ nhìn lắm, nhưng phản ứng của bọn họ với loại mùi này cũng không mãnh liệt như vậy. Bởi vì hai người đều rất quen thuộc với mùi này. Là mùi thối khi xác chết rửa nát. Chỉ có điều thối như vậy, không biết bên trong có bao nhiêu xác chết mới thối như vậy. Nhưng chờ sau khi bốn người khó khăn làm quen được, đẩy cửa nhìn vào bên trong. Trong đại điện trống rỗng, cũng không có tình cảnh huyết nhục đầy đất như bọn họ tưởng tượng. Ngược lại, chỉ có một cái giường lớn, cách từng tầng màn lụa có thứ gì đó đen sì không nhìn rõ lắm. Triệu Khách và Tề Lượng thấy thế không khỏi nhìn nhau. Hai người cẩn thận đi đến trước giường, Triệu Khách siết chặt thiết chu y trên tay, cùng Tề Lượng vén màn lụa lên, ánh mắt nhìn vào bên trong. Trong chốc lát, chỉ thấy một cái mặt tái nhợt dài rộng như cái bàn xuất hiện ở trước mặt Tề Lượng. Oa! Tề Lượng trợn mắt, lập tức bị khuôn mặt này dọa giật mình. Cơ bắp trên khuôn mặt tái nhợt như một đoàn đất dẻo nông rộng, khuôn mặt kia lôi kéo đặc biệt dài, da thịt bao phủ lại lỗ mũi và con mắt. Duy chỉ có cái miệng kia mở ra, thè ra đầu lưỡi dài rộng. Chương 706, chữ bằng máu. Thoạt nhìn, Tề Lượng cảm giác thứ hắn ta nhìn thấy không phải khuôn mặt, mà là một cái bú thịt mọc ra miệng người. Chết! Triệu Khách một phát lôi Tề Lượng ra, kéo xa trướng trước mắt, cẩn thận nhìn mới thấy người ngồi ngay ngắn trước mắt giống như núi thịt lại là bá tước đại nhân đã chết. Thậm chí Triệu Khách không cần đụng vào nhìn những thi ban màu đen trên phần bụng dài rộng của hắn ta liền biết, mùi hôi thối mà bọn họ ngửi được tỏa ra từ trên xác vị bá tước đại nhân này. Kết quả này khiến người ta hơi bất ngờ. Trực giác nói cho hắn biết, vị bá tước này không đơn giản, nhưng sự thật trước mắt lại vả vào mặt Triệu Khách. Ăn thành dáng vẻ này, chết cũng xấu như vậy, nếu đặt trong lò hỏa thiêu, nhét cũng nhét không lọt. Tề Lượng bịt lỗ mũi không nhịn được lẩm bẩm. Đáng tiếc, hắn ta không biết gặp được loại xác chết có thể trạng này, lò hỏa thiêu thường cắt nhỏ xác chết trước mới đốt cháy, thật sự không được sẽ chia thành hai lần để đốt. Ây! Còn vị bá tước đại nhân này, sợ là phải chia thành bốn lần. Chỉ là hiện tại Triệu Khách không có tâm trạng giải thích loại vấn đề này cho hắn ta. Nhìn xác chết bá tước, trong lòng Triệu Khách lại không yên tâm chút nào, đẩy Tề Lượng nói, đừng xem, tìm xem có chìa khóa hay không. Triệu Khách nói xong cũng không quan tâm mùi hôi thối đập vào mặt, trực tiếp dẫm lên xác chết to lớn. Chân đạp lên thịt mỡ phát ra từng tiếng kẻo kẹt, một chân đạp xuống, cả nửa bàn chân đã bị bao phủ trong thịt. Hiển nhiên nói chuyện xác cứng với vị bá tước đại nhân người đầy mỡ này không quá thích hợp. Triệu Khách bò lên trên tìm kiếm, ngay cả da mặt cũng nhấc lên nhưng không tìm thấy cái gì, điều này khiến Triệu Khách chỉ có thể tìm ra phía sau. Bàn tay tìm xuống dọc theo phía sau lưng, đột nhiên. Triệu Khách cảm giác tay hắn chạm vào thứ gì đó, không nhịn được nhíu mày một cái, cẩn thận lục lọi. Nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt Triệu Khách trở nên khó coi, dùng sức đẩy mấy lần, cẩn thận nhìn trên lưng tên mập mạp kia. Lập tức một luồng ý lạnh lao xuống từ đỉnh đầu Triệu Khách, hỏng, hắn không chết. Không chết. Trong lòng Tề Lượng chấn động, nhanh chóng nhảy xuống từ xác bá tước, đồng thời cẩn thận đề phòng. Chỉ thấy hai tay Triệu Khách chống tường, hai chân dùng sức đạp vào xác bá tước một cái. Một đôi chân lập tức bị thịt mỡ che hết. Còn xác chết như núi lại nhẹ nhàng nghiêng lên trước, mang theo một tiếng ầm ầm lăn xuống từ trên giường. Xác chết nằm sấp trên mặt đất, da thịt mềm hoặc như một cái bánh thịt heo mở ra. Ngươi xem. Triệu Khách chỉ sau lưng bá tước, lúc đầu Tề Lượng không thấy rõ ràng, dù sao trên người tên này có quá nhiều thịt mỡ, nhăn nhúm từng tầng chất thành một đống. Nếu không phải Triệu Khách chỉ, Tề Lượng căn bản không biết nhìn đến nơi đó. Chỉ thấy Tề Lượng đẩy thịt mỡ trên lưng bá tước ra, theo một mùi hôi thối dày đặc lộ ra vết rách cao cỡ nửa người. Tề Lượng lấy đèn chiếu vào bên trong, lúc này mới phát hiện nội tạng của bá tước trước mắt đều bị móc trỏng. Thân thể như núi thịt lại là cái xác trỏng. Cũng không phải bị móc sạch, là có gì đó bò ra. Nhìn chỗ vết nứt xé rách, Triệu Khách không khó suy đoán ra. Lúc đó sau lưng vị bá tước đại nhân này bị thứ gì đó chống lên cao cao, sau cùng bị mạnh mẽ mở ra. Quá trình này sẽ rất đau khổ. Nhưng xung quanh bá tước cũng không có bất kỳ dấu vết dãy dụ gì. Thậm chí nếu không phải Triệu Khách đưa tay tìm kiếm bên trong, e rằng không tìm thấy vết nứt này. Cho nên, e rằng vị bá tước đại nhân này cũng chưa chết, chỉ thoát một lớp da như rắn mà thôi. Nhìn vỏ thịt trống trơn trước mắt, không biết vì sao Triệu Khách luôn cảm thấy trong lòng run rẩy. Đi. Triệu Khách đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đi đâu? Tề Lượng đi theo. Nơi này không an toàn, tìm đám người quỷ cơ trước. Triệu Khách và Tề Lượng bàn bạc, quyết định tìm một đoàn người quỷ cơ trước lại nói. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác. Cạch. Cửa hầm ngầm ở nhà bếp nhẹ nhàng đẩy ra. Vèo vèo vèo. Sau khi hầm ngầm trống trơn bị đẩy ra, chỉ thấy năm điểm sáng màu đen chui ra từ vạc rượu trong hầm ngầm, nhanh chóng chui vào trong thân thể bóng đen. Phù. Thở dài một hơi, theo phân hồn bị thu hồi, sắc mặt Triệu Khách cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Dù hiện tại linh hồn của hắn rất cường đại nhưng phân liệt nhiều linh hồn trong thời gian dài như vậy, cũng là một loại gánh nặng với Triệu Khách. Phân hồn trở về, đồng thời cũng bù đắp trí nhớ không rõ ràng của Triệu Khách trước đó. Thì ra sau khi kết giới vỡ nát, rất nhiều bụi rơi xuống. Dù là thủ vệ hay nô bộc, sau khi dính bụi đều nhanh chóng biến thành vô số xác chết. Nhưng tòa sơn trang này xây dựa lưng vào núi, phần lớn kiến trúc đều ở trong ngọn núi. Người thật sự chết vì bụi cũng chỉ có một phần nhỏ. Càng nhiều người kịp thời lẩn trốn. Nhưng cũng ngay lúc này, nguy hiểm mới chính thức bắt đầu. Nơi này phải nói một chút. Sau khi kết giới trên đỉnh đầu vỡ nát, rất nhiều vôi vẩy vào trên người một vài phân thân của Triệu Khách. Nhưng cũng không tạo ra tổn thương trí mạng cho phân thân, chỉ là đập đầu không rõ, chợt được phân thân khác cùng nhau tiến lên cấp cứu. Chương 707, chữ bằng máu, 2. Bởi vì thân thể của bọn họ đều do Triệu Khách lợi dụng đồ phu chi hạp chế tạo, trừ khi đã đến giờ thân thể bắt đầu phân giải, nếu không thân thể của bọn họ cũng không khác gì người sống. Chẳng mấy chốc, năm phân thân phát hiện liên hệ giữa bọn họ và bản tôn bị cắt đứt. Đồng thời không ngừng có tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong sơn trang. Năm phân thân trốn ở nhà bếp, trên tay cầm phụ ma hỏa thương mà Triệu Khách để lại cho bọn họ. Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ phát hiện, bên ngoài cũng có tiếng súng ầm vang, chỉ là tiếng súng càng ngày càng nhỏ. Ngược lại một trận tiếng xương vỡ vụn, trắc trắc trắc, càng ngày càng gần. Thậm chí bọn họ thấy một đội thủ vệ tinh anh bị một bóng đen nhanh chóng giết chết. Hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng đánh trả gì, từng cái đầu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phải biết rằng, lực chiến đấu tổng thể của những thủ vệ tinh anh đó, thậm chí vượt xa phân thân của Triệu Khách. Cho dù nắm giữ vũ khí giống nhau, thủ vệ tinh anh chỉ có thể gọi là phối hợp hoàn mỹ, cũng đủ để nghiền ép phân thân Triệu Khách trên lực chiến đấu. Kết quả bị bóng đen kia giết té cứt té đái, hoàn toàn giết đến không có sức chống cự. Thậm chí bọn họ không thấy rõ ràng rốt cuộc bóng dáng đó là cái gì. Thứ duy nhất có thể nghe được, đó là tiếng thân thể bị xé rách khi những thủ vệ tinh anh đó bị thôn phệ. Cuối cùng bọn họ trốn ở trong hầm ngầm, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ phát hiện hầm ngầm không an toàn. Bóng dáng màu đen kia quanh quẩn ở xung quanh hầm ngầm, có thể xông tới bất cứ lúc nào. Năm phân thân vừa bàn bạc, đưa ra quyết định là tự sát. Dưới tình huống không có cách nào liên hệ với bản thể, bọn họ phải bảo đảm sự an toàn của mình. Lựa chọn tự sát để phân hồn rời thể, trốn ở trong vạt rượu trống không kia. Sau khi ẩn núp, chẳng mấy chốc bọn họ nghe thấy tiếng cửa hầm ngầm bị đẩy ra, ngay sau đó là một tiếng gào thét đầy tức giận. Xác năm phân thân lập tức bị thôn phệ sạch sẽ. Triệu Khách sắp xếp tốt tất cả tin tức, sau khi nhắm mắt suy nghĩ một lúc, hắn suy đoán cái bóng đen này rất có thể là thứ chui ra từ trong thân thể bá tước. Hoặc nói thẳng là bản thân bá tước. Đi vào hầm ngầm là muốn tìm đồ ăn, chỉ có điều phát hiện trong hầm ngầm trống rỗng, tất cả nguyên liệu nấu ăn phong phú chứa đựng bên trong đều bị thùng cơm đồ phu chi hạp này ăn sạch sẽ. Thậm chí cũng không để lại khối băng trong hầm ngầm cho vị bá tước đại nhân này. Tin tưởng, vị bá tước đại nhân này thấy hầm ngầm trống rỗng, chắc chắn trong lòng đặc biệt khó chịu. Tiếp theo phải để đám tề lượng làm con mồi. Triệu Khách thở sâu, không vội rời khỏi hầm ngầm. Bá tước đã tìm tới nơi này, chắc chắn hầm ngầm đã trống không, vậy trong thời gian ngắn nơi này khá an toàn. Nghĩ đến đây, Triệu Khách lấy ra thủy tinh năng lượng từ trong sách tem, thân thể nằm trong vạt rượu, ngậm thủy tinh ở trong miệng chậm rãi tiêu hóa. An toàn. Ở ngã rẽ hành lang, Tề Lượng cẩn thận thò đầu ra nhìn về phía trước. Sau khi bảo đảm an toàn mới vung tay ra hiệu ba người Triệu Khách đứng sau lưng đi tới. Hai người Triệu Khách và Lý Sưởng cầm hỏa thương trên tay. Đều là nhặt được từ dưới đất. Nhưng trạng thái những phụ ma hỏa thương này cũng không tốt. Chắc lúc trước bên trên có hoa văn phụ ma rất tinh tế, nhưng Triệu Khách đưa tay sờ cũng cảm giác những hoa văn này đã thay đổi đến mức tàn khuyết không đầy đủ. Tề Lượng đã từng nhặt lên một thanh hỏa thương đặt ở trong sách tem. Sách tem đưa ra giải thích là những phụ ma hỏa thương này đều ở trạng thái tổn thương. Thiết bị chuyển hóa năng lượng ở bên trong bị cưỡng ép phá đi, bao gồm năng lượng còn lại trong hỏa thương cũng bị hút sạch sẽ, không còn lại một chút nào. Hiện tại những phụ ma hỏa thương này giống như hỏa thương bình thường trên tay đội tuần tra kia, chỉ có 2-3 viên đạn, còn do Lý Sưởng cung cấp. Là lúc trước hắn ta giết chết những đội tuần tra đó, giữ lại một số viên đạn. Triệu Khách và Lý Sưởng mỗi người một cây hỏa thương. Về phần tiểu nữ hài kia, coi như xong. Tề Lượng cũng không sử dụng loại hỏa thương này, so sánh với hỏa thương, hắn ta có vũ khí càng trực tiếp hơn, cho nên cũng không cầm trên tay. Bốn người đi dọc theo hành lang về phía trước. Đi thẳng đến bảo khố trong miệng Triệu Khách. Không giống với bảo khố trước đó, bảo khố này là cất giữ đồ riêng của bá tước. Nếu chìa khóa nằm trên người bá tước, bảo khố này là nơi tuyệt đối không thể bỏ qua. Bọn họ vừa đi về phía bảo khố, Tề Lượng vừa không ngừng tìm kiếm tung tích một đoàn người quỷ cơ. Lẽ ra, ba người quỷ cơ, Đại Trùng, U Linh còn sống sờ sờ, nếu ở trong sơn trang, dù sao cũng phải để lại một chút ký hiệu, nhưng bọn họ đi vào lâu như vậy, lại không tìm thấy bóng dáng ba người đâu. Điều này khiến trong lòng Tề Lượng cảm thấy bất an. Đợi chút. Lúc này, Tề Lượng đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, bốn người nhanh chóng núp trong bóng tối. Mặc dù Tề Lượng không có năng lực nhìn ban đêm, nhưng chỉ lờ mờ thấy phía trước có bóng dáng một người đứng trong bóng đêm. Chương 708, trò đùa. Đen xì một mảnh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ một hình người. Triệu Khách tiến lên nhìn, rồi nhìn sang Tề Lượng, hắn yên lặng giơ hỏa thương lên nhắm thẳng vào bóng người kia. Thánh quan. Tề Lượng thở sâu, cảm giác trái tim đã nhảy lên cổ họng, theo một đạo thánh quan lóe lên lòng bàn tay Tề Lượng, cẩn thận nhìn lên, lúc này mới phát hiện thì ra hình người trước mắt lại là một bức tượng đá. Phù. Sợ bóng sợ gió một trận khiến một đoàn người Tề Lượng không nhìn được thở phào. Bốn người đi lên trước, có thể là hoàn cảnh quá tối. Bốn người nhìn kỹ cũng không nhìn ra bức tượng đá này điêu khắc thứ gì. Tám bàn tay thô to vặn xoắn thành một đoàn, chỉ có ở giữa có một lỗ nhỏ kích cỡ khoảng tiền xu. Vòng qua tượng đá, đằng sau là một cánh cửa kim loại đặc biệt xuất hiện trước mặt bốn người. Chỉ là, khi Triệu Khách thấy cánh cửa kim loại này, trái tim cũng dần rơi xuống vực sâu. Bởi vì tạo hình và thiết kế của cánh cửa này gần như giống hệt cánh cửa của bảo khố kia, e rằng sự khác biệt nhỏ bé là mật mã giữa hai bên. Xong. Trong lòng Triệu Khách lạnh lẽo, loại cánh cửa kim loại kết cấu hai mật mã này, cho dù Triệu Khách biết nguyên lý và cách giải mã. Nhưng không có một nửa mật mã khác, căn bản không mở ra được. Chỉ là Tề Lượng cũng không biết điều này, thấy đĩa quay trên cánh cổng kim loại, tiến lên đưa tay kéo một phát. Chỉ nghe cạch một tiếng. Cánh cửa trước mắt không có chút sức lực nào bị Tề Lượng kéo ra một cái khe. Mở. Ánh mắt Tề Lượng sáng lên, quay đầu hô lên với Triệu Khách. Đầu tiên Triệu Khách hơi ngạc nhiên, chợt vẻ mặt thay đổi, nhanh chóng tiến lên một bước, một phát giữ tay Tề Lượng, đừng mở. Tề Lượng khó hiểu nhìn Triệu Khách, lúc này chỉ thấy Triệu Khách chỉ vào vách tường bên cạnh, nói, ngươi nhìn này. Lần theo hướng tay Triệu Khách nhìn lên vách tường bên trái, khóe miệng Tề Lượng giật một cái, sắc mặt cũng trở nên khó coi, chỉ thấy trên vách tường có một hàng chữ bằng máu siêu vẹo viết, đừng mở. Chạy mau. Chữ bằng máu dữ tợn, không biết là ai để lại. Nhưng nhìn tuyệt đối không phải một câu nói đùa. Triệu Khách giữ chặt Tề Lượng, một tay khác dính sát vào cánh tay Tề Lượng, từng chút một tiếp quản sự khống chế của Tề Lượng với cánh cửa kim loại trước mắt. Nhẹ nhàng hít mắt nhìn vào bên trong dọc theo khe hở bị Tề Lượng kéo ra. Hít. Khóe miệng Triệu Khách giật một cái, may mắn phát hiện sớm. Nếu không để Tề Lượng kéo cửa ra, e rằng cả đoàn người đều xong đời. Chỉ thấy phía sau cánh cửa kim loại này lít nha lít nhít nòng súng như tổ ong vò vẽ, trong bóng đêm vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí dữ tợn này. Là phụ ma hỏa thương hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn hoa văn phụ ma hơi nhúc nhích ở phía trên, Triệu Khách tin tưởng mỗi một chuôi hỏa thương đều tràn đầy năng lượng. Những nòng súng này bị người ta dùng cách thức đặc biệt, áp sát vào sau cửa lớn. Nếu Triệu Khách không đoán sai, một khi kéo cánh cửa này ra, chắc chắn sẽ phát động cơ quan phía sau cửa, đến lúc đó nhiều hỏa thương như vậy bắn một lượt ở khoảng cách gần. Trong bốn người ở đây, dù là Tề Lượng có thể còn sống sót hay không cũng là một ấn số. Trong nháy mắt, ánh mắt Triệu Khách không ngừng lóe ra đủ loại suy đoán. Triệu Khách không cho rằng, loại cạm bẫy thô sơ đơn giản này lại là vị bá tước đại nhân kia lưu lại. Có người cố ý để lại cạm bẫy, nhưng hiển nhiên cạm bẫy cũng không nhằm vào bọn họ. Triệu Khách suy đoán chữ bằng máu trên tường, rất có thể là lời nhắc nhở do ba người quỷ cơ, đại trùng, u linh để lại. Suy đoán này không phải Triệu Khách mù mờ đoán, mà là chú ý đến cuối hàng chữ bằng máu này có dấu chấm câu. Có lẽ chữ viết thông dụng, nhưng dấu chấm câu không phải thứ nên có ở thời đại này. Vậy, cái bẫy này là để lại cho ai? Ngay lúc Triệu Khách nghi ngờ, ai ở bên ngoài? Nhưng đúng vào lúc này, trong bảo khố đột nhiên vang lên tiếng hỏi trầm thấp. Giọng nói đột nhiên xuất hiện không chỉ khiến Triệu Khách giật mình, ngay cả ba người Tề Lượng đứng phía sau cũng không ngoại lệ. Dù sao không ai nghĩ tới trong bảo khố còn có người. Triệu Khách cẩn thận nghe giọng nói, cảm giác giọng nói rất quen tai, khẽ nói, ngươi là ai? Cách cửa lớn bảo khố, hai bên không ai thấy rõ mặt mũi của đối phương, chỉ có thể dựa vào giọng nói để đoán. Sau một lúc, lại nghe người sau cửa lớn mở miệng nói, ta là Mai Ơ Tử Tước, chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức rời đi, nơi này không an toàn, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Là hắn ta. Tề Lượng không biết, nhưng Triệu Khách không thể nói không quen thuộc với Mai Ơ, chỉ là giọng nói của hắn ta trở nên rất khàn. Trong chốc lát Triệu Khách không nghe ra giọng nói của hắn ta. Mai ơ! Ta là cậu tử, cần ta giúp ngươi gì không? Triệu Khách nghĩ đến Mai ơ, chợt mở miệng nói. Cậu! Tiên sinh! Giọng nói của Mai ơ ở sau cửa lập tức trở nên kích động, chỉ có điều cái tên mà Triệu Khách đặt cho mình thật sự. Thật sự quá làm mất phong độ quý ông, mỗi lần Mai ơ gọi tên đều thấy đặc biệt khó chịu. Ngươi còn sống! Ngươi thật sự là một người may mắn, Thượng Đế nhất định sẽ phù hộ ngươi. Chương 709, trò đùa. 2. Ấn tượng của Mai ơ với Triệu Khách hoàn toàn dừng lại là một lão đầu khô gầy như que củi. Hoàn toàn không ngờ sau khi trận kiếp nạn này bộc phát, hắn còn có thể sống sót, đặc biệt hắn còn ở trong nhà bếp nguy hiểm nhất. Ở bên cạnh, Tề Lượng đứng sau lưng Triệu Khách, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Khách. Luôn cảm thấy dường như tên trước mắt này gặp ai cũng có thể nói vài câu, không khỏi khiến Tề Lượng cảm thấy trên người tên này có cảm giác thần bí dày đặc, đồng thời càng khiến hắn ta nghi ngờ. Nói một chút đi, cần ta giúp ngươi cái gì? Nơi này không an toàn, ta có thể đưa ngươi rời đi. Khục khục. Meyer không nói gì nhưng tiếng ho khan dồn dập khiến giọng nói Meyer trở nên càng suy yếu hơn. Đi thôi, rời khỏi nơi này, ta đã sắp không chịu được nhưng ngươi phải chú ý có ba tên hèn hạ, gặp được nhất định phải tránh bọn họ, ta bị thương, đã không đi được nữa, rời đi đi. Ba tên hèn hạ, vẻ mặt Triệu Khách và Tề Lượng lập tức lúng túng. Không cần nghĩ cũng biết, ba tên hèn hạ mà Meyer nhắc tới chắc chắn là ba người quỷ cơ. Chỉ là không biết, giữa Meyer và ba người quỷ cơ đã xảy ra chuyện gì không vui, xem ra sự oán hận của Meyer với ba người kia khá lớn. Triệu Khách nghĩ lại cũng đúng, dù sao trước đó ba người là thủ phạm mai phục Meyer, khiến hắn ta thê thảm mất hai chân. Nhưng đây cũng là một tin tức tốt, nói rõ ba người kia còn sống, hơn nữa từng đến nơi này, có thể giải thích được chữ viết trên tường. Nghe giọng điệu của Meyer, hình như cũng không tính mở ra bảo khố, mà liên tục khuyên bọn họ rời đi. Triệu Khách có thể cảm giác được Meyer cũng không có ác ý với bọn họ, thậm chí để bọn họ rời đi, có lẽ xuất phát từ ý tốt của người sắp chết. Nhưng Triệu Khách chưa từ bỏ ý định, mặc kệ trong bảo khố có chìa khóa hay không, hắn đều muốn đi vào xem một cái. Nghĩ đến đây, Triệu Khách cố gắng khiến giọng điệu của mình chậm lại, khuyên Meyer, thương thế của ngươi thế nào, chỗ ta có một ít dược phẩm. Tuy không dám hứa chắc có thể chữa trị cho ngươi, nhưng có thể xoa dịu cơn đau cho ngươi, mở ra đi, ta cứu được ngươi một lần, có lẽ còn có thể cứu ngươi lần thứ hai. Có lẽ là câu nói sau cùng của Triệu Khách khiến ý chí của Meyer xuất hiện dao động, bên trong im lặng một lúc lâu, mới nghe Meyer hỏi, bên cạnh ngươi còn có ai? Triệu Khách nghe đến đây, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, hắn biết trong lòng Meyer đã đồng ý, lúc này Triệu Khách vỗ ngực. Giọng điệu ngầm có chút lạnh lẽo bảo đảm, ngươi yên tâm, bên ngoài chỉ có bốn người sống chúng ta, trừ cái đó ra không có cả một bóng quỷ, nếu có cũng chỉ có bức tượng đá nát phía sau. Nhưng Triệu Khách vừa nói xong. Ở bên trong cánh cửa lớn đột nhiên yên tĩnh. Một loại tĩnh mịch khiến người ta không tưởng tượng được, không có trả lời, không có tiếng động, thậm chí Triệu Khách không nghe thấy cả tiếng hô hấp. Triệu Khách cau chặt lông mày, quay đầu nhìn Tề Lượng, nói thầm. Chẳng lẽ hắn hối hận hả? Ngay lúc Triệu Khách định hỏi lại. Chỉ nghe bên kia cửa phòng truyền đến giọng nói lạnh băng đến khác thường của Meyer, nơi này không có bất kỳ pho tượng nào. Mấy chữ ngắn gọn khiến sắc mặt bốn người Triệu Khách cứng đờ, như sấm sét giữa trời quang, rõ ràng không có gió nhưng lại cảm thấy da thịt cả người không nhìn được co rụt lại. Triệu Khách không hề động đậy người, chỉ nghiêng đầu nhìn ra sau. Hành lang trống rỗng như vực sâu bị bóng tối cắn nuốt, bức tượng đá hình thù cổ quái này yên tĩnh đứng ở đó. Bốn người ngừng thở, thời gian như động lại ở thời khắc này, mỗi một giây đều khiến bốn người cảm thấy một ngày bằng một năm. Ha ha ha, ta lừa các ngươi. Chỉ đùa các ngươi một chú thôi. Có phải rất kinh dị không, khắp nơi trong nhà ta đều là tác phẩm nghệ thuật, một bức tượng đá lại dọa các ngươi như thế, ha ha ha. Khụ khụ khụ. Ngay lúc trên trán Tề Lượng đã đổ mồ hôi lạnh, lại nghe trong cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng cười to của Meyer, cười thở không ra hơi. Mã mẹ nó! Tề Lượng nghe đến đây, suýt nữa nhảy dựng lên hận không thể đá vào cửa phòng một cái. Khụ khụ khục! Ta không được, ta sắp cười chết rồi, các ngươi chờ ta mở cửa cho các ngươi. Tiếng cười to của Meyer như đã chạm vào vết thương, khiến hắn ta càng ho khan dữ dội hơn. Bệnh thần kinh. Vốn Tề Lượng còn đang suy nghĩ, có phải quỷ cơ lại lừa hắn ta, làm một số việc mà hắn ta không thích hay không? Nhưng hiện tại nghe được tiếng cười của Meyer, Tề Lượng đột nhiên cảm thấy tên này thật sự cũng là chết chưa hết tội, lúc này còn đùa như vậy, có thể dọa chết người hù chết. Thật xin lỗi, các ngươi không hiểu cách thưởng thức thứ đồ vật nghệ thuật như tượng đá, các ngươi có thể nhìn ngoài cửa sổ bên trái. Nơi đó còn có một bức tượng đá cũng rất không tệ. Hiển nhiên, lời xin lỗi không đứng đắn của Meyer cũng không thể khiến Tề Lượng bất giận, cắn răng tính toán trong lòng, đợi chút nữa trị liệu cho Mai ơ sẽ để hắn ta chịu chút đau khổ nho nhỏ. À, các ngươi xem, bức tượng đá này thật sự rất đặc biệt. Chương 710, nắm đấm sắc nện vào ngực ngươi. Nhưng lúc này Tề Lượng nghe được tiếng kêu của Triệu Khách, không nhìn được quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Khách đang ghé vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài, đồng thời gọi đám người Tề Lượng chạy tới nhìn. Lý Sưởng và Trần Tĩnh đi qua nhìn, chỉ thấy Lý Sưởng không khỏi thở sâu, nắm chặt cánh tay Trần Tĩnh trong ngực. Không hứng thú. Tề Lượng biểu môi một cái, đây cũng không phải nói nhảm, hắn ta thật sự không có năng lực dám thưởng gì với loại tác phẩm nghệ thuật cao cấp này. Trong hiện thực hắn ta cũng không giàu có, hắn ta chỉ là một người học sinh bình thường mà thôi. Nói thẳng ra, nghèo khó hạn chế sự yêu quý của hắn ta với nghệ thuật. Đứa ngốc, chắc chắn ngươi sẽ thích cái này. Lúc này, Triệu Khách bước tới một phát khoác vai Tề Lượng, dáng vẻ như huynh đệ tốt xô đẩy hắn ta đi đến trước cửa sổ. Tề Lượng bị Triệu Khách khoác vai cảm thấy rất khó chịu, đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trước mắt trống rỗng không có gì. Ngay lúc Tề Lượng cảm thấy nghi ngờ, đã nghe thấy giọng Triệu Khách vang lên sau lưng, chạy. Không đợi Tề Lượng hiểu rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác một cái chân đá mạnh vào mông của hắn ta, đạp hắn ta ra ngoài cửa sổ. Lúc Triệu Khách hô lên câu này, phía sau có một luồng ý lạnh như kim đâm đánh tới. Bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trong lỗ thủng kích cỡ khoảng tiền xu ở trên pho tượng có một con mắt đang nhìn chằm chằm vào Triệu Khách. Trước đó cuộc nói chuyện và hành động của bọn họ đều bị quái vật này nhìn rõ ràng. Chỉ có điều, dường như hắn ta đang chờ Triệu Khách làm Mai ơ mở cửa, nói cách khác thứ hắn ta cần là đồ trong bảo khố. Rõ ràng hành động muốn bỏ chạy của một đoàn người Triệu Khách đã khiến quái vật mất kiên nhẫn. Theo tiếng gào thét nặng nề, da thịt trông như bằng đá dần rút đi vẻ ngụy trang. Một đôi bắp đùi to khỏe phát triển đạp xuống mặt đất, móng chân bén nhọn nhẹ nhõm tạo ra một vết nứt trên mặt đất, cảm giác còn nhẹ nhàng hơn cả tiện tay bóp nát một khối đậu hũ. Những cánh tay đang xen vào nhau trước đó nhanh chóng mở ra, dưới bốn đôi tay to lớn mạnh khỏe là một cái miệng to như chậu máu lộ ra hàm răng sắc bén. Từng giọt nước nhỏ xuống mặt đất. Mặt đất đá cẩm thạch cứng rắn lập tức bị nước bọt của nó ăn mòn ra lỗ thủng có to có nhỏ. Con mắt của nó vẫn khóa chặt Triệu Khách. Triệu Khách chỉ cảm thấy cả người nặng nề như có ngọn núi lớn đè ở trên người khiến hắn không thở nổi. Ánh mắt quen thuộc giống với lần trước gặp mặt bá tước, cặp ánh mắt sắc bén kia không hề khác biệt. Là hắn. Trong lòng Triệu Khách hiểu ra, giống hệt với suy đoán của hắn, quái vật này là vị bá tước đại nhân kia. Triệu Khách giơ tay lên nhắm thẳng hỏa thương vào đầu quái vật bóp cò. Họng súng hỏa thương đen ngòm, phun ra một chuỗi ngọn lửa nóng rực nhưng viên đạn này bắn vào mí mắt bá tước như trứng gà đâm vào tảng đá, không chịu nổi một kích. Cặp con ngươi màu đỏ ngòm kia nhìn chằm chằm về phía Triệu Khách, trong ánh mắt thêm mấy phần khinh thường. Kết quả trong dự đoán, Triệu Khách cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhanh chóng rút thiết chù y trên tay ra. Nhưng lúc này trước mắt xuất hiện một cơn gió mạnh, theo đó là mùi máu tươi dày đặc, không khỏi khiến Triệu Khách nghẹn một hơi trong ngực, chờ hắn lấy lại tinh thần, vị bá tước đại nhân kia đã đứng ở trước mặt hắn. Thân thể hùng tráng khôi ngô cho người ta một loại áp lực tràn đầy tuyệt vọng, dường như mỗi một tấc cơ bắp và xương cốt đều sinh ra vì giết hại, một cỗ máy giết chóc hoàn mỹ. Cơ bắp trên mặt Triệu Khách co quắp mất tự nhiên. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quái dị gần trong gang tấc kia. Ta cho ngươi biết, thanh thiết chù y này là đồ của yêu quái, ngươi tin không? Trên khuôn mặt dữ tợn kia chậm rãi vỡ ra một cái miệng, răng bén nhọn song song cùng một chỗ, lấp lóe ra một tia sáng trong bóng tối. Chợt nghe, xì, một tiếng. Máu tươi cạch cạch cạch. Rơi xuống, hai bắp đùi đã mất đi khả năng chống đỡ thân thể, một trái một phải ngã xuống mặt đất. Sao hắn chưa xuống? Dưới cửa sổ vang lên tiếng thúc giục dồn dập của Tề Lượng. Vị trí bảo khố ở chỗ cao nhất của sơn trang, nhưng phía dưới cửa sổ lại là một vườn hoa thiết kế giữa không trung. Dẫn đến Tề Lượng bị Triệu Khách đạp xuống ngã gục, nhưng cũng không nhận tổn thương lớn đến mức nào. Lý Sưởng và Trần Tĩnh đã bị Tề Lượng đỡ lấy, nhưng cũng không thấy bóng dáng Triệu Khách. Đừng để ý tới hắn, chạy mau. Lúc này, Lý Sưởng càng quyết đoán hơn Tề Lượng, ông lấy Trần Tĩnh nhanh chóng chạy về phía trước. chân ngắn to khỏe có lợi, lúc chạy bộc phát ra tốc độ không hợp với tuổi của hắn ta. Tề Lượng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một cái đầu thò ra từ cửa sổ không ngừng nhai, trong mắt to như chuông đồng nhìn từ trên xuống. Chẳng lẽ? Một loại dự cảm xấu hiện trong lòng Tề Lượng, không thể nào. Hắn không chết dễ dàng như thế mới đúng. Nhưng lúc này lại thấy con mắt quái vật đột nhiên xoay chuyển, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Sưởng phi nước đại ở nơi xa, hơi thở của người sống khiến hắn ta không nhịn được thè ra đầu lưỡi đỏ tươi.